Kem thân mến, những trang viết của tác giả Dương Hằng mở ra cho người đọc, người nghe không gian làng quê Thanh Bình với nhiều trò chơi thú vị của tuổi thơ. Và những ngày hè oi ả, trong lúc người lớn bận rộn công việc thì bọn trẻ tụ tập lại chơi trò dàn quân chiến đấu. 8 người chia làm 2 đội, thúng nia, bao bì, lá chuối, thậm chí là chăn rách cũng trở thành vũ khí của trò chơi. Cuối cùng, đội của Hồng chỉ còn lại anh Hồng và Hà chiến đấu tiếp với địch thủ duy nhất của đội kia là Trung. Ấy vậy mà hơn 20 phút trôi qua, hai chiến binh đội của Hồng vẫn không phát hiện ra Trung ẩn nấp ở đâu. Trí tưởng tượng của cô bé Hồng đã đi quá xa, khi nghĩ nhỡ thằng Trung bị mất tích, bị rắn cắn, bị chết thì sao? Cuối cùng thì đám trẻ cũng tìm được Trung khi cu cậu ngủ gật ở một góc khuất. Bây giờ, các em cùng nghe tiếp chuyện vừa Ngọn đồi biết hát do tác giả Dương Hằng thể hiện nhé. Tôi vừa chạy vừa phải bấm chặt ngón chân xuống đất, vì sau 2 ngày bão, con đường trở nên lầy lội hơn. Tôi ra đến nơi, bác Khanh hàng xóm và chú Vĩnh đã giành mất 2 vị trí thuận lợi nhất, ngay cạnh dòng nước chảy xiết. Buồn rầu, tôi đành lững thững đặt vó cạnh chú Vĩnh. Bố đã mua sẵn cho tôi một cái xô nhựa nhỏ để đựng cá. Tôi vội múc một ít nước cho vào xô để lũ cá có dòng nước hít thở, tung tăng bơi lội, và quan trọng là chiếc xô được dựng thăng bằng, chắc chắn trên mặt đất. Chỉ chừng 30 phút sau, quanh con sông đã phủ kín với người đứng ven bờ và những chiếc vó trắng. Mỗi lần tôi kéo vó, những con cá vừa trắng vừa tươi giói cong mình vùng vẫy cố thoát ra. Nhiều nhất là cá lòng tong, cá diếc, cá mán béo mẫm, bụng căng trứng. Có những con cá bống bé xíu, tôi thích thú cho vào giữa 2 bàn tay đang khum khum và say sưa ngắm nhìn. Thằng Trung không mê trò kéo vó như tôi, nhưng nó sẽ ra sông khi trời đã sáng hẳn để tôi kịp khoe với nó chiến tích của mình. Nó khịt mũi. Ê, Đen, cho ta thử kéo cái. Nó gồng mình mới kéo nổi cái vó, và sự dề dà chậm chạp ấy đã cho lũ cá cơ hội thoát thân mất rồi. Vó lên, duy nhất chỉ có một con đỉa chui vào. Tôi bò lăn ra cười với thành quả của nó. Nó hờn dỗi. Chà mày đấy, Đen. Nó quay đi, miệng vẫn không ngớt lau bầu. Vó gì mà nặng như chỉ. Ngày thứ nhất, số cá tôi kéo được, bố tôi sẽ đem nấu với lá nghệ hoặc lá sắn, thơm phức cả căn nhà. Nhưng đến ngày thứ hai, tôi sẽ đem cá bán cho mấy cô trên đường quốc lộ, những người quanh năm buôn bán, ít khi được ăn loại cá đồng nhỏ thơm ngon ấy. Số tiền tôi kiếm được, mẹ sẽ đi mua thịt ba chỉ về kho nghệ. Những buổi chiều, tôi thường ngồi bên cửa sổ nghe mưa tí tách rơi bên hiên nhà, hay chạy qua thằng Cường để được vùi vào lòng nội. Nội thường bỏ vào túi áo của tôi mấy cái kẹo dồi, kẹo lạc. Những khi tôi bực dọc, cằn nhằn thằng Cường về bài toán mà nó làm sai bét, nội lúc nào cũng lặng lẽ xoa dịu lòng tôi bằng những điều ngọt ngào khôn tả. Lên lớp 5, tôi bắt đầu có nghề để kiếm tiền theo sự dìu dắt của thằng Trung. Nghề bán đồng nát. Không một đứa trẻ nào quê tôi lại chưa từng một lần mỏi mắt đứng chờ mấy bà mua đồng nát đi qua xóm trong những buổi trưa. Hồi ấy, họ thường dùng chai dầu gội, sữa tắm, và đến bây giờ tôi vẫn không hiểu nổi họ đã cho thứ gì vào trong chai để chúng có thể kêu bọp be vang xa khắp cả xóm. Âm thanh ấy báo hiệu cho chúng tôi biết là cô đồng nát nào đó đã xuất hiện trong làng. Và từ khắp các con ngõ, những đứa trẻ hăm hở chạy ra với thúng lông gà, lông vịt, vài vỏ chai dầu gội, dầu rửa bát hay giấy vụn, bìa các tông. Nhà tôi ngay cạnh con đường rộng của làng, nên thế nào cô đồng nát cũng sẽ đi qua. Thế nhưng, với sự háo hức trong lòng, tôi không đủ kiên nhẫn ngồi nán lại ở cổng nhà và chờ đợi. Đôi khi, tôi còn chạy vụt đi với nghĩ lo sợ rằng, sau khi mua hết của những đứa trẻ khác, cô đồng nát sẽ không còn tiền để mua mớ lông vịt tôi đã cất giữ cả một tuần trời. Một tay cô cầm lấy thúng, tay kia cô lật qua lật lại mớ lông vịt. Tôi ngước đầu lên, nhìn đôi mắt long lanh đang mải nghĩ ngợi của cô với một nỗi hồi hộp khôn tả. Và có lúc tôi tưởng mình đã nín thở trong những giây phút ấy. 1.500 nhé. Tôi nỉ neo. Không thêm được hả cô? Cô lắc đầu. Lông vịt dạo này khó bán lắm cháu. Đám lông này có vẻ hơi sơ sát nữa. Tôi biết thế nào, cô cũng tìm ra một lý do nào đó, mà thường sẽ là chê này chê nọ, để tôi buộc lòng phải bằng lòng. Bao giờ cũng vậy, tôi không về nhà luôn khi bán xong. Tôi đứng xem cái Quỳnh, xem thằng Trung bán được bao nhiêu. Chúng tôi sẽ so tiền với nhau những lần như thế. Và lần này, tôi bán được ít nhất. Tôi về đến cổng, bố từ trong bếp ngóng ra, bắt gặp vẻ mặt nhăn nhó không phải vì nắng gắt của tôi. Thế nhưng, với 1.500 đồng, tôi có thể mua được mấy cái kẹo rồi, kẹo lạc hay mấy viên bi sặc sỡ từ những chuyến hàng rong. Hết chờ cô đồng nát, chúng tôi lại chờ những chuyến xe rong khi đã có vài đồng tiền lẻ. Chủ nhân của các chuyến xe ấy là những ông già tóc đã bạc phơ. Trên chiếc xe thù đã cũ của ông chở biết bao nhiêu là thứ đồ lặt vặt. Cái bật lửa, cây kim, cuộn chỉ, chiếc cúc áo, cúc quần hay một vài loại kẹo xanh đỏ. Đôi mắt của cái Quỳnh lúc nào cũng lung liếng khi nhìn vào những chiếc tòng teng xinh xắn bằng nhựa được tô vẽ rất nhiều màu sắc. Ông già lặng lẽ bước vào vương quốc bé nhỏ ấy của chúng tôi như một ông bụt hiền hậu vậy. Ông vận một chiếc áo sờn, chiếc quần khá thùng thình, nhưng ông bước đi rất khéo, ống quần không bao giờ bị quệt đất. Ông vừa chậm rãi đạp xe, vừa nghiêu ngao hát, những câu hát sang sảng, ấm ấm, và có khi ông hát những bài cải lương buồn thê thiết. Lũ trẻ chúng tôi bỏ dở trò chơi của mình để vây quanh ông. Nhờ những đồng tiền lẻ từ việc bán đồng nát, tôi có thể mua cho mình những món đồ xinh mà tôi thích. Thằng Trung và cái Quỳnh cũng vậy. Tôi nhìn ông đầy trìu mến, ngỡ như đã thân quen từ nhiều năm trước. Trước lúc tạm biệt để sang làng kế bên, ông già cười rất hiền với chúng tôi. Những ánh mắt thơ ngây biếng biếc của lũ trẻ đuổi theo ông cho đến khi ông đi khuất sau lũy tre làng. Cứ thế, ông già như một vầng sáng rất đỗi dịu nhẹ ngang qua khung trời ấu thơ của tôi. Tôi chưa bao giờ dám nghĩ đến việc biến việc bán đồng nát thành một nghề. Nhưng trong một buổi chiều lộng gió, thằng Trung đã khai mở trong tâm trí tôi một miền đất thật phì nhiêu và màu mỡ. Nó thều thào như sợ bị ai nghe lén. Mày có thấy chỉ bọn trẻ con mới ham bán đồng nát không? Ơ, thì sao? Nó vỗ đùi cái đét, ra vẻ như uyên thâm bác học. Vấn đề là nằm ở chỗ đấy. Thấy tôi ngơ ngẩn trước mắt, nó hào hứng nói tiếp. Không phải nhà nào cũng có trẻ con, đúng không? Tôi nghĩ ngợi. Ờ, đúng. Những chai lọ không dùng nữa, mày nghĩ họ sẽ để ở đâu? À, sau vườn. Tôi reo lên. Ta vào vườn nhà bác Hanh rồi, ngoài vườn lổn nhổn chai lọ. Rồi cả dưới bụi tre quanh vườn nữa. Vậy nên tao và mày sẽ lùng sục các khu vườn, kiểu gì cũng chung lớn. Cái từ chung lớn của thằng Trung làm tôi sung sướng suốt cả buổi tối hôm ấy. Những buổi trưa sau đó, tôi và thằng Trung không còn mải chơi nữa mà chuyên tâm hơn vào công việc của mình. Ăn cơm xong, tôi đã thấy bóng thằng Trung vụt qua ngõ mấy lần. Thế nhưng tôi chưa thể lần đi được vì mẹ vẫn còn mải tính toán chuyện mua lúa giống cho vụ sau. Mẹ gấp sổ lại, miệng vẫn còn lẩm bẩm điều gì, rồi từ từ vào trong nhà. Tôi liền chạy vụt vù đi, nhanh như một cơn gió, nhưng đến nơi vẫn bị thằng Trung của trách. Mày làm gì mà lâu thế? Tao chờ sốt hết cả ruột. Tôi vừa thở hổn hển vừa nói. Tao cũng ngồi trên đống lửa nãy giờ đó. Nó dịu giọng. Thôi, đi nào. Tôi và thằng Trung lùng sục khu vườn nhà bác Dự. Bác Dự là con cả của nội tôi, năm nay đã ngoài 60 tuổi. Mấy anh chị con của bác đều lập gia đình và sống trong miền Nam gần chục năm nay. Căn nhà chỉ còn mỗi bác quạnh hiu sớm chiều. Bác Dự rất quý tôi, nên việc tôi dẫn theo thằng Trung vào khu vườn, bác chẳng mảy may do hỏi điều gì. Khu vườn nhà bác tôi khá rộng, có trồng cây hồng diêm cát ngọt lựng ở góc vườn. Và bao giờ bác cũng để dành cho mấy đứa cháu nhỏ. Bởi vậy mà tôi mê khu vườn ấy hơn cả khu vườn nhà mình. Chỉ trong một buổi trưa trong khu vườn nhà bác Dự, tôi và thằng Trung đã lượm lặt được một bì chai lọ nhựa. Hai đứa chia nhau xách bì, mỗi đứa nắm một bên, dù cái bì nhẹ tênh, và tung tăng ra về. Đến ngã ba làng, tôi chợt khựng lại. Ê, Trung, mày nhận nhiệm vụ cất đồ nha. Nó dãy này. Ơ, Sao lại là tao? Mày biết là bố tao. Tôi liền chen ngang. Tao mà bị phát hiện thì mày cũng như đòn với mẹ tao. Nghe thấy thế, thằng Trung liền co người lại. Từ hôm chứng kiến trận đòn của anh tôi, hình ảnh về mẹ tôi luôn làm nó khiếp sợ. Nó nhăn mặt. Thôi được rồi, để tao cầm về. Thấy nó có vẻ phân vân và lo lắng, tôi hừ giọng. Mày mà để mất là tao cũng không tha cho mày đâu. Biết rồi. Buổi trưa hôm sau, khi nghe tiếng bọp bê từ đầu làng vọng tới, tôi liền bỏ dở mấy cọng rau muống và co giò chạy. Mẹ tôi liền gọi với theo. Đang nhặt mà đi đâu thế hả Hồng? Tiếng chát chúa rượt đuổi sau lưng, nhưng không ngăn nổi được sự háo hức và xốn sang trong lòng tôi. Thằng Trung đang giữ chân cô bán đồng nát ở ngã ba. Thấy tôi, nó liền vẫy tay liên hồi. Như mọi ngày, cô đồng nát cầm lấy hàng, nhìn qua nhìn lại lắm lần, rồi mới nói. Chỗ này 12.000 các cháu nhé. Tôi và thằng Trung nhìn nhau, mắt rực sáng lên như đốm lửa. Không đứa nào nì nèo cô đồng nát thêm lời nào và cùng đáp. Vâng ạ. Tôi sướng rơn, nhận lấy 6.000 đồng từ thằng Trung. Kể từ hôm đó, tôi và thằng Trung lúc nào cũng dùng rỉnh tiền. Những chuyến xe rong đi qua, chúng tôi không tiếc chia cho thằng Hà, Cái Quỳnh, mấy thanh kẹo rồi, kẹo lạc. Thằng Hà nhìn chúng tôi, bán tín, bán nghi. Bọn mày có phải là ăn trộm tiền của bố mẹ không hả? Tôi nhớn mắt. Mày nghĩ tao trộm được tiền của mẹ tao à? Thế tiền ở đâu ra? Thằng Trung cắt ngang. Đó không phải là việc của mày. Thằng Hà im bặt, vẻ mặt nó lộ rõ sự khó chịu. Suốt mùa ngâu tháng 7 năm ấy, mưa xả rích đêm ngày, nhưng tôi không còn buồn thiu như mùa ngâu năm nào. Những buổi trưa cùng thằng Trung đi lượm lặt chai lọ trong các khu vườn đã trở thành một kỷ niệm khó phai nhạt trong tâm trí tôi. Thằng Hà từng có lần nói với tôi, thằng Trung là chúa keo kiệt, có hai trái ổi đào không san sẻ với người khác. Nhưng với tôi, thằng Trung tốt bụng và dễ mến lạ kỳ. Thằng Hà không biết rằng thằng Trung đâu có giữ khư khư hai trái ổi đào cho riêng mình. Nó chia cho tôi một trái to nhất, thơm nhất và cũng ngọt ngào nhất. Mùa hè năm tôi sắp sửa lên lớp 6, bác tôi dẫn anh Hoàng về thăm quê. Bác Tường là con thứ hai của nội tôi vào Bình Dương làm kinh tế và định cư trong đó ngót 20 năm nay. Anh Hoàng là con trai cả của bác, hơn tôi 3 tuổi. Cách đây 5 năm, anh Hoàng có về thăm quê một lần. Nhưng hồi đó, tôi còn bé xíu, chẳng thể nhớ nổi mặt mũi anh ra sao. Và tôi đoán, anh Hoàng cũng không nhận ra tôi. Càng không tưởng tượng được, tôi đã hóa thành một đứa con trai từ bao giờ. Chúng ta vừa theo dõi những diễn biến tiếp theo trong cuốn truyện Ngọn Đồi Biết Hát do chính tác giả Dương Hằng thể hiện. Lên lớp 5, Hồng có một nghề mới để kiếm tiền, đó là bán đồng nát theo sự chỉ dẫn của thằng Trung. Nghe lời đứa bạn về món tiền lớn, Hồng và Trung lùng sục khu vườn của những nhà không có trẻ con để tìm chai lọ. Kể từ đó, hai đứa dùng rỉnh tiền mua kẹo, chúng còn chia cho bọn trẻ trong xóm. Để biết cuộc sống của Hồng và những đứa trẻ quê vùng đất miền Trung sẽ tiếp tục ra sao, các em cùng đón nghe tiếp truyện Ngọn Đồi Biết Hát vào chương trình sau.